Chương 317, Sa đọa chi viêm. Cảm giác đau đớn thứ này là nhân loại ngắn ngủi trong cuộc đời ắt không thể thiếu đồ vật, nó tồn tại sẽ cho nhân loại cực kỳ căm hận, nhưng không tồn tại nhưng vẫn như cũ gặp khiến nhân loại mang đến buồn phiền. Nhưng thống khổ nhưng không giống nhau, nó không chỉ là thông cảm trên thân thể đau đớn, còn có về mặt tâm linh. Thời điểm trước kia, giải huyết sản tạ tóc xù chi viêm mặc dù sẽ dành cho người khác đến từ trên linh hồn thống khổ, nhưng này loại càng gần tới thân thể đau đớn nhưng khi giải huyết trái cây sau khi giác tỉnh, sản tạ tóc xù chi viêm liền phát sinh ra biến hóa, hoặc là nói biến thành một loại nào đó càng gần tới với ma vương loại này khái niệm sức mạnh trầm luân chi tỏa ở trên cao nhìn xuống nhìn gặp, giải huyết không có một chút nào thấy rõ ý tứ, trực tiếp đến rồi một tay tiên phát chế nhân. Màu đen cùng tinh củ hệ mẻ đan dệt ngọn lửa ở dạy huyết sức mạnh dưới phảng phất trở thành một loại gần tới thể rắn hình thái, cuối cùng hóa thành một từng cái xiềng xích từ dưới nền đất xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ tại gặp trên người làm ngọn lửa tại đây vị truyền kỳ hải quân trên thiêu đốt thời điểm, gặp nhưng không có cảm nhận được chút nào đau đớn, trái lại cảm nhận được một trận thư thích đói bụng lúc thưởng thức đến sơn chân hải vị cảm 24 xạ tỏ gì, giải quyết sinh lý nhu cầu cảm. Rắc. Toàn thế giới đều nà mờ trả tờ lòng bàn tay cảm giác những này hoàn toàn có thể xưng là vui sướng, thỏa mãn thậm chí hạnh phúc cảm giác một làn sóng lại một làn sóng, phảng phất quần quận không ngừng trùng kích gặp ý thức. Để hắn mãi mãi cũng trầm luân ở đây, không muốn quay trở lại lần nữa thống khổ trong hiện thực dù sao hiện thực là như vậy tàn khốc, cho dù gặp là truyền kỳ hải quân, địa vị ở thế giới chính phủ cũng không tính là thấp, nhưng đỉnh đầu vẫn như cũ đứng một nhóm người. Hơn nữa con trai của hắn vẫn là quân cách mạng thủ lĩnh. Tôn tử càng la vô liêm sỉ tệ ngẩn ồn ào muốn đi làm vua hải tặc hạnh phúc cùng thống khổ lựa chọn, truyền kỳ hải quân gặp, ngươi đến tột cùng sẽ chọn cái nào một bên đây nhìn phảng phất đã không hề dây rủa tâm ý gặp, dạy hư nhẹ nhàng meo lại yêu dị rồi lại tiết lộ cao quý hai con ngươi, cười lẩm bẩm nói. Nhân loại loại này tồn tại, là mâu thuẫn mà lại phức tạp, rất nhiều người cả đời nỗ lực QNZ chỉ có điều là muốn thực hiện một ít trong lòng mình bé nhỏ không đáng kể dục vọng. Vì thế bọn họ ngu xuẩn, vứt bỏ điểm mấu chốt. Hóa thân so với ác ma còn muốn nhân vật đáng sợ nhưng tương tự, trong nhân loại QNZ xác thực tồn tại cao thượng người, bọn họ ý chí kiên định, một đơ ý đều ở vì là lý tưởng của chính mình sinh tồn ý nghĩa vì đó nỗ lực, thậm chí đánh đổi mạng sống mà loại người này, trên lý thuyết chính là giải thăng cấp làm sa đọa chi viêm nhược điểm trái ác quỷ đều có gần như không giảng đạo lý nhược điểm, này cũng không phải cái gì cần ẩn giấu sự thực. Có thể giải huyết sa đọa chi viêm liền một cái không có một chút nào sức mạnh người bình thường đều không thể làm gì, nhưng lại có thể. Liền tứ hoàng loại kia tồn tại đều không thể chống đối dạy huy loại này khủng bố ngọn lửa. Vì lẽ đó, gặp này một vị truyền kỳ hải quân đến cùng là người trước vẫn là người sau đây ngăn ngắn có điều 10 giây, gặp liền cho dạy huy đáp án, bởi vì trầm luân chi tỏa đã chủ động tiêu tan ở sa đọa chi viêm trong ảo giác, gặp không chỉ chịu đến mê hoặc, còn có một chút những khác cảnh tượng, tỉ như tương lai hắn tôn tử thậm chí nhi tử đều sẽ chết ở hải quân cùng thế giới chính phủ trong tay. Đây đối với một cái gia gia cùng phụ thân tới nói, không thể nghi ngờ là to lớn nhất tuyệt vọng nhưng ngay cả như vậy, gặp vẫn như cũ tỉnh táo lại, liền dạy hút đều không khỏi không cảm khái. Cái này lao ra tử đối với mình vẫn đúng là tàn nhẫn a khốn nạn tiểu tử. Lần này ngươi thật sự làm tức giận lao phu tuyệt đối muốn cho ngươi tiểu tử này nếm thử yêu chi thiết quyền tư vị trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm hể vải cùng bi thương. Gặp trên mặt đột nhiên treo lên tràn đầy ác ý nụ cười khẽ quát. Hắn hiện tại là thật sự có chút giận, trong lòng phảng phất có một luồng hỏa không ngừng thiêu đốt, không phát tiết thổ đến lời nói. Gặp phỏng trường chính mình 3 ngày đều ngủ không được xả tỏ gì rắc rắc đối với gặp tuyên ôn, dạy huyết sắc mặt không có một chút biến hóa nào, thậm chí hố néo cái cổ, phát sinh một trận âm thanh lanh lảnh, nói rằng, vậy thì đến để ta mở mang, thế giới này chiến lược cá nhân trần nhà đi tuy rằng sa đọa chi viêm không có đối với gặp tạo thành cái gì hiệu quả, nhưng đừng quên, cho dù là quả hỷ tổ no mi, vậy cũng là hệ Z-O-A-N ở hiện tại trạng thái này dưới. Dạy có thể rõ ràng nhận biết được sức sống của chính mình cùng tố chất thân thể có cường đại cỡ nào tăng lên thậm chí ở tiên nhân thể bị động ra chỉ dưới. Dạy cảm giác phía trên thế giới này đã không có bất kỳ vật gì có thể giết chết chính mình chính là cây sao tự tin cùng bành trướng xèo xèo đều thả xong câu khách sáo sau khi, hầu như không hẹn mà cùng, gặp cùng dạy trực tiếp hóa thành hai đạo dài ủ cô. Thoát khỏi trọng lực ràng buộc ở trên trời cùng với đa y đi a bên trên tàn phá màu đen đỏ dài ủ cổ cùng màu trắng dài ủ cổ mỗi một lần va chạm. Đều sẽ phát sinh so với tiếng sấm còn muốn nặng nề âm thanh, phảng phất gõ ở sở hữu xem trận chiến lòng người dơ trên. Đặc biệt là sĩ khí gần như trực tiếp đi đến mức tận cùng hải quân, sinh sợ bọn họ hiện tại duy nhất dư Ava Ho gặp bị thua kỳ thực coi như gặp không bị thua, chỉ cần hắn không cách nào đánh bại dạch hứa, chuyện ngày hôm nay vẫn như cũ sẽ trở thành rất nhiều hải quân cả đời ác mộng. Mà ở tối tăm không có gây nên người khác chút nào chú ý bên trong góc, nỉ cô Robin cùng dầu cổ đã sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ nghiêm nghị. Dầu cổ đài tiên sinh, Xem ra chúng ta tương lai hợp tác đồng bọn đã có chút rơi vào hạ phong đây. Trầm mặc hồi lâu sau, Robin đột nhiên khẽ cười nói. Không sai, ở con dạy hồi này con lớn vô cùng hồ điệp sau khi, dầu cổ đài cũng không có muốn thu phục Robin làm thủ hạ ý tứ. Trái lại vì bảo đảm Robin sẽ không phản bội, cho cái này vẫn là thiếu nữ tương lai biết lý đại tỷ tỷ ưng thuận không ít hứa hẹn. 650 theo bản năng móc ra một điếu xì gà đốt đuốc lên, dầu cổ đã hít sâu một cái sau khi mặt không hề cảm xúc nói rằng, bây giờ nói những này vẫn là quá ít, người đàn ông này, mãi đến tận hiện tại ta vẫn như cũ không cách nào thấy rõ. Tuy rằng QNZ thuộc về tam đại nhiệt huyết dân công mạng, nhưng hải tặc cùng hổ cả vẫn có tương đương trình độ không giống. Trong đó một điểm chính là cao cấp sức chiến đấu, hổ cả bên trong sức chiến đấu đứt gây rất cao, trước trung kỳ điếu một nhóm năm đại nhẫn thôn, quyết chiến thời điểm liền một cái ủ chỉ hạ mã đạ dạ đều đánh không lại mà hải tặc thế giới liền không giống. Tuy rằng cá nhân võ lực trên QNZ hết sức ưu tú, cuộc chiến thượng đỉnh sau khi còn gia nhập ba màu hạ kỳ loại này thao tác, nhưng thế giới này cá nhân võ lực nhưng là có cực hạn. Điểm ấy từ nhân vật chính đoàn liền có thể thấy được, chú ý cũng không phải cá nhân anh hùng, mà là đoàn đội hợp tác. Chớ nói chi là còn có được xưng có hủy diệt thế giới sức mạnh tam đại cổ đại binh khí, đã hiển lộ hải vương, sắp vạch trần khăn che mặt minh vương, cùng vẫn thần bí thiên vương nhưng mà, dầu cổ đại giờ khả cờ na ý nhưng có loại gần như hoang đường cảm giác, có thế hiện tại sức chiến đấu xa xa không phải dạng cực hạn. Người đàn ông này ngày sau có thể lấy một người thân thế nắm giữ cổ đại binh khí chi thần lực cũng khó nói, loại ý nghĩ này rất thiên phương dạ đàm, thậm chí ở hải tặc trong thế giới được cho không thiết thực, nhưng cũng như cùng loại tử như thế chôn ở dầu cổ đài trong lòng.